Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 708, chờ mong Lạc Đường. Rất nhanh, Lạc Đường cũng liền đã bắt đầu rồi, chính thức đã được duyệt. Tại Thiên Mạch công ty giải trí điện ảnh trong kế hoạch chính thức đã được duyệt. Bộ phim này tạo thế rất lớn. Dù sao hiện tại tất cả mọi người đang chú ý La Mạch động tĩnh. Nhất là chú ý hắn đạo diễn tân điện ảnh. Loại này độ chú ý rất mạnh. Cho nên, Lạc Đường tin tức cũng căn bản không che giấu được. Rất nhanh liền bị nhiều chuyện các truyền thông thọt ra. Đón lấy cũng là rất nhiều khán giả biết rõ. Mọi người lập tức biết rồi Lạc Đường cái này điện ảnh đã được duyệt. Thế là, điên cuồng độ chú ý tăng lên lập tức xuất hiện ở bây giờ rất nhiều người trong mắt. Đây quả thật là một giấc mộng ảo tưởng tổ hợp. Thành Long tăng thêm Lý Liên Kiệt tổ hợp đây đã là rất nhiều người hết sức vui vẻ thấy. Cũng là mọi người đều tương đối thích xem đến. 10 năm trước Công Phu Chi Vương đã đạt thành mọi người dạng này nguyện vọng. Nhưng này bộ phim cũng hủy diệt mọi người dạng này nguyện vọng. Dù sao Công Phu Chi Vương xa xa không thể thỏa mãn mọi người đối với hai vị này Công Phu Chi Vương vừa người nguyện vọng. Mà tới được hiện tại, hai người cuối cùng muốn một lần nữa tập hợp một chỗ rồi. Nếu như nói là vẫn là Hollywood điện ảnh để bọn hắn hai người một lần nữa tụ chung một chỗ lời nói, rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến sợ hãi, lại một lần hai người sẽ bị thương tâm, đồng thời cũng làm cho mọi người thương tâm. Nhưng là bây giờ bởi vì có một người, hết thảy đều không đồng dạng. Bởi vì có La Mạch, La Mạch điện ảnh, làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện đâu. Chỉ cần là hắn điện ảnh, khẳng định cũng liền có to lớn chờ mong giá trị cao. Dù sao đây chính là đánh ra qua Nhạc Phi như vậy đánh xuống 4 tỷ đô la phòng chiếu. Đồng thời lấy được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất tưởng hạng hoa hạ đám mê điện ảnh kiêu ngạo La Mạch. Đây chính là trong mắt tất cả mọi người đều hết sức sáng chói La Mạch. Hắn chụp điện ảnh, tự nhiên đang có được tất cả mọi người cường liệt nhất chờ mong. Hắn tân điện ảnh còn chưa mở đập, trên cơ bản mọi người liền đều sẽ định tính vì muốn tốt cho siêu cấp phiến. Chớ nói chi là bây giờ điện ảnh, La Mạch sẽ tuyển dụng Lý Liên Kiệt cùng Thành Long tổ hợp. Dạng này hoang tưởng tổ hợp hãy cùng N3 trong xuất hiện Jordan, Chamberlain, Johnson các loại cùng một chỗ xuất hiện ở một đội ngũ trong một dạng làm cho người chấn kinh. Cũng làm cho người chờ mong. Loại này chờ mong là tương đối mạnh liệt. La Mạch tăng thêm Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, cuối cùng có thể xuất hiện một cái như thế nào đặc sắc hảo phiến. Tuyệt đối là theo hình ảnh thị giác đến điện ảnh nội dung cốt truyện còn có điện ảnh chỉnh thể kết cấu cũng là 10 phần hấp dẫn người cực kỳ tốt phiến. Dạng này điện ảnh chờ mong, mặc dù lớn gây nên xác định cần đến năm nay Hạ Tuế Đương tả hữu mới có thể chiếu phim. Nhưng mọi người chờ mong đã từ hiện tại lại bắt đầu. Kỳ thực từ hiện tại định ra Lạc Đường kế hoạch này đến cuối cùng nhất chiếu phim chỉ có một năm. Không tới thời gian đã rất tốt. Rất nhiều phim, nhất là dạng này mảng lớn. Đây chính là cần rất nhiều thời gian đến chuẩn bị sau cùng mới có thể chiếu phim. Điện ảnh định hồ sơ nhiều khi cũng là cùng rất nhiều chuyện đều có quan hệ. Trên cơ bản điện ảnh chỉ cần có thể hoàn toàn chế tạo ra thành phẩm, sau đó xét duyệt thông qua. Cuộc sống như vậy đều có một cái hạn ngạch, trên căn bản là có thể đoán chừng. Chuyện như vậy có kinh nghiệm người bình thường rất có thể suy đoán ra tới. Cứ như vậy, định hồ sơ ngày mọi người trên cơ bản cũng có thể suy tính ra hẳn là ở đâu một thời gian ngắn bên. Trong, định hồ sơ lựa chọn càng nhiều cũng không phải là kế hoạch, mà chính là chịu đến nhiều loại phức tạp tình huống ảnh hưởng. Phức tạp như vậy tình huống rất nhiều. Đầu tiên là phải đợi chờ đợi một chút có khả năng cùng ngươi không sai biệt lắm cùng một chỗ. Luyện chế xong điện ảnh định hồ sơ. Nếu như những điện ảnh đó là đại khổ người, phải tận lực tránh đi những điện ảnh đó định hồ sơ ngay. Đương nhiên, La Mạch phiến tử liền không có như vậy suy tính. Dù sao hiện tại chỉ có mọi người tận lực tránh đi hắn điện ảnh phân. Mà không có La Mạch cần tận lực tránh lịch trình. Tiếp theo phải cân nhắc vấn đề chính là phát hành công ty lịch trình. Dù sao phát hành công ty năng lực phát hành vẫn là có hạn. Không có khả năng tại một cái lịch trình bên trong phát hành quá nhiều điện ảnh. Lần nữa phải cân nhắc cũng là điện ảnh loại hình, sau đó muốn xác định phù hợp với nhau lịch trình. Chỉ ít cần phù hợp cái kia lịch trình bên trong tâm tính. Tỉ như tốt nhất đừng ở lúc sau Tết hạ tuế đương thời điểm phát ra một chút tương đối lạnh lùng điện ảnh. Cái này cũng là vì có thể phòng chiếu tối đại hóa nguyên tắc. Tóm lại, một cái định hồ sơ cần suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Đây cũng là rất nhiều đại công ty đọ sức. Tuy nhiên cần có nhất xoắn suýt lịch trình vẫn là những đầu tư đó nhỏ. Không có quá lớn năng lượng điện ảnh. Dù sao những điện ảnh đó trên người rất nhiều thứ đều không có cường đại sức cạnh tranh. Liền cần tại trong khe hẹp tìm kiếm cơ hội sinh tồn. Còn một chút lớn con điện ảnh, tỉ như La Mạch Lạc Đường loại này khổ người điện ảnh. Vậy chỉ cần chọn lựa chính mình thích hợp lịch trình là được. Cũng vô dụng suy nghĩ còn lại điện ảnh trùng kích. Rất nhanh, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty liền chính thức ban bố Lạc Đường chính thức lập hạng tin tức. Cũng ban bố có quan hệ với cái phim này rất nhiều đồ vật. Bao quát điện ảnh đầu tư còn có điện ảnh giới thiệu vắn tắt. Còn có các loại các dạng điện ảnh xung quanh tin tức hiện tại cũng đã bắt đầu ban bố. Trong đó để cho mọi người líu lưỡi chính là Lạc Đường đầu tư. Cái phim này đầu tư là 600 triệu người dân tiền tả hữu. Đương nhiên đây cũng là bao gồm điện ảnh tuyên truyền tiền tài ở bên trong. Lúc trước đầu tư lớn nhất Nhạc Phi trực tiếp đầu nhập hơn 1 tỷ tiền tài. Hoàn toàn đầu nhập vào 300 triệu Mỹ kim đáng sợ tiền tài. Bây giờ Lạc Đường không có cao như vậy. Tuy nhiên 100 triệu đô la tả hữu đầu tư tại Hoa ngữ phiến bên trong cũng tuyệt đối xem như siêu cấp đại chế tác rồi. Đây chính là 100 triệu đô la. Bất quá, mọi người cũng tin tưởng. 100 triệu Mỹ kim mảng lớn. Chỉ có La Mạch chính mình mới có thể chân chính đập tốt. Sau đó lại có thể hoàn toàn đạt được cao phòng chiếu. Theo Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường dung lượng càng ngày càng cao. Còn có Hoa Hạ điện ảnh từng bước có được đi ra ngoài đi ra năng lực. Hoa Hạ điện ảnh rất nhiều phòng chiếu cũng chậm chậm trở nên rất cao lên rồi. Bọn họ cũng chậm chậm có đầu tư càng lớn điện ảnh năng lực. Nhưng liền xem như dạng này. 100 triệu Mỹ kim đầu nhập vẫn là tương đối lớn. 100 triệu Mỹ kim đầu nhập. Ngoại trừ La Mạch bên ngoài. Hoa Hạ cũng không có mấy người có thể điều khiển thật tốt. Bởi vì dạng này đầu tư đã hoàn toàn vượt ra khỏi rất nhiều đạo diễn trưởng khống năng lực. Đừng nhìn dạng này một ít người bọn họ bình thường có thể hô khẩu hiệu kêu rất lớn. Nhưng thật đến nơi này dạng thời điểm bọn họ chưa hẳn liền có thể làm đến chính mình kêu khẩu hiệu. Những vật kia, thấy được dạng này đầu tư, chính thức thấy được diễn viên bề ngoài, thấy được Thành Long, Lý Liên Kiệt. Cũng nhìn thấy Ngô Kinh, Triệu Văn Trác, thế là, rất nhiều người chờ mong cũng liền càng ngày càng nghiêm trọng. Đang lúc mọi người dạng này chờ mong phía dưới, Lạc Đường kế hoạch đã chính thức xuất hiện. Điện ảnh sẽ tại tháng 4 phân chính thức bắt đầu quay chụp. Sau đó đến tháng 7 tả hữu quay chụp hoàn tất, đi qua 2 tháng xét duyệt về sau. Đến tháng 12 phân tả hữu, liền có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Cùng mọi người trong chờ mong một dạng trực tiếp bắt đầu chiếu phim. Điện ảnh kế hoạch rất nhiều micro blog trên xuất hiện. Cũng ở đây rất nhiều người chờ mong phía dưới nhảy lên tới đỉnh phong. Vô số nhắn lại xuất hiện ở những tin tức này phía dưới. Tất cả mọi người tại biểu đạt đối với bộ phim này cuồng nhiệt chờ mong. Cũng biểu đạt đối với cái này điện ảnh chú ý. Thật quá chờ mong rồi. Lý Liên Kiệt Thành Long La Mạch dạng này tổ hợp. La Mạch có thể cho mọi người bao nhiêu đồ tốt à? Nhất định là một bộ tương đối rực rỡ điện ảnh. Hiện tại ta vô cùng chờ mong tháng 12 phân đến. Đến lúc đó chúng ta tất nhiên có thể nhìn thấy một bộ Hoa Hạ điện ảnh trong lịch sử sự kiện quan. Trọng, cố lên. La Mạch lần này tụ tập Lý Liên Kiệt, Thành Long thậm chí cả Triệu Văn Trác, Ngô Kinh, nhất định là dự định làm rất nhiều chuyện. Hắn khẳng định cũng có thể đem mấy người sở trường toàn bộ phát huy ra. Chế tạo ra một bộ đặc sắc nhất điện ảnh. Cố lên La Mạch, cố lên mấy cái diễn viên. Tin tưởng cái phim này sẽ cho người châu Á mang đến một lần mới tinh hưởng thụ. Hoang tưởng đội, hình A, 10 năm trước Công Phu Chi Vương. Vốn là đều cảm thấy tụ tập Thành Long cùng Lý Liên Kiệt cái kia hẳn là lại là tương đối đặc sắc. Điện ảnh, nhưng bây giờ đến xem. Cái này điện ảnh cũng chưa hoàn toàn đem hai người chỗ tốt đều biểu hiện ra ngoài. Ngược lại chỉ là để bọn hắn tại một cái ngoại quốc tiểu tử nơi đó tiếp thái tử đọc sách. Cho tới bây giờ, có La Mạch lần này tổ hợp, hai người khẳng định có thể tách ra lớn nhất hào quang tới. Có thể tại bọn họ cái tuổi này gặp được La Mạch dạng này đạo diễn. Quay chụp như bây giờ điện ảnh, hoàn toàn chính xác cũng có thể xem như bọn họ chức nghiệp trong kiếp sống một lần may mắn. Đương nhiên đây cũng là sở hữu mê điện ảnh, Hoa Hạ mê điện ảnh cùng ngoại quốc đám mê điện ảnh may mắn. Chuyện này sẽ làm cho tất cả mọi người thích. Ngoặc kép chấm chấm. Tại mọi người các loại các dạng chú ý phía dưới, Vô Khổng Bất Nhập đám phóng viên cũng đều dùng nhanh nhất tốc độ tìm được Lý Liên Kiệt, Thành Long, Ngô Kinh, Triệu Văn Trác. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hiện tại cũng không làm sao có thể bị đám phóng viên tìm được. Muốn tìm tới bọn họ tương đối khó khăn. Nhưng Ngô Kinh cùng Triệu Văn Trác bên này, ngược lại là rất nhanh liền đón nhận các ký giả phỏng vấn. Đón nhận mọi người chờ mong đã lâu phỏng vấn. Ngô Kinh đối mặt màn ảnh nói. Cái này đối ta tới nói là một cái tương đối khá kế hoạch. Cái này đối ta tới nói cũng là một lần thể nghiệm khó được. Ta hy vọng có thể tại La Mạch đạo diễn trong phim ảnh biểu hiện được càng tốt hơn. Càng thêm hy vọng có thể cùng mấy vị vòng giải trí các tiền bối cùng một chỗ. Cho điện ảnh gia tăng một chút thứ thuộc về ta. Ngô Kinh góc độ đến xem. Cái này đích xác là tương đối khá điện ảnh kế hoạch. Theo góc độ của hắn đến xem, hắn sẽ cảm thấy đây hoàn toàn cũng là một bộ đối với mình tới nói số rất may điện ảnh kế hoạch. Hắn có thể đóng trong đó cũng chính là một cái tương đối khá cơ hội. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống rất có thể sẽ ở đây dạng cơ hội trong tỏa ra sự sống. Màn ảnh nhắm ngay Triệu Văn Trác thời điểm. Triệu Văn Trác nói. Ta cực kỳ cảm tạ La Mạch đạo diễn có thể lựa chọn ta. Ta sẽ đem hết toàn lực đi biểu diễn. Đem hết toàn lực tham gia bộ phim này diễn xuất. Cũng đều vì rồi bộ phim này chỉ ta cố gắng lớn nhất. Mọi người đều biết, La Mạch là Hoa Hạ tốt nhất đạo diễn một trong. Ta tin tưởng có thể dưới tay hắn học được rất nhiều thứ. Cũng tin tưởng có thể thông qua bộ phim này đạt được một chút tâm nguyện. Bọn họ cũng không có lộ ra quá nhiều cùng điện ảnh vật có liên quan. Trên cơ bản cũng chỉ là đang nói bọn họ đến cỡ nào ưa thích cái phim này. Lại nói bọn họ đối với cái phim này cảm giác. Lại không có lộ ra điện ảnh nội dung cốt truyện các loại chuyện cụ thể. Cái này khiến mọi người có chút tiếc nuối. Nhưng cũng bởi vì loại này thừa nước đục thả câu có càng nhiều đối với điện ảnh chờ mong. Rất nhanh, La Mạch phim workshop đồ vật lại ban bố càng nhiều. Mọi người cũng nhìn thấy càng nhiều cùng lạc đường bộ phim này vật có liên quan. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.